Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tạo hóa, tinh thần điện bên ngoài, xích hỏa linh điều vết thương đầy rẫy, hiển nhiên bị đánh không nhẹ, bất quá trong mắt có vui sướng, quát, mau nhìn xem là bảo vật gì, đạo lăng cũng bị chấn thương. Thượng cổ thần sơn thiếu niên cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều. So đấu năng lượng bị nhiều thiệt thòi. Liền thuận thế mượn cái kia đạo năng lượng bay ra ngoài. Sau đó bị xích hỏa linh điểu cầm lấy đi ra ngoài chạy đi. Xích hỏa linh điểu phi thường kích động. Đây chính là thượng cổ thần sơn đều trông mà thèm đồ vật. Tất nhiên phi thường quý trọng. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm màu bạc da thú. Ngón tay của hắn phát lực hướng về hào quang màu bạc chấn động đi. Rất nhanh sẽ nứt ra một cái lỗ hổng. Nhìn thấy bên trong ghi chép đồ vật. Tinh thần diệu thanh thiên, đạo lăng nói thầm. Mà hậu tâm kinh, đây là một môn đáng sợ dị tượng. Có thể ở trong người dựng dục ra ngôi sao. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Xích hỏa linh điểu một cái lảo đảo suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Điên cuồng rít gào đứng dậy. Trong này ghi chép chính là tinh thần diệu thanh thiên cô đọng pháp môn. Tinh thần diệu thanh thiên chính là thượng cổ dị tượng. Có thể ở trong năng lượng mặt ngưng luyện ra từng viên một ngôi sao. Tuy rằng không phải chân thực. Thế nhưng nếu có thể cô đọng thành công, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Một khi dựng dục ra đến, lực công kích đều sẽ mức độ lớn tăng vọt. Bởi vậy cảnh tượng kỳ dị như vậy phi thường đáng sợ. Thế nhưng quá khó hình thành. Nói thí dụ như hỏa thuộc tính thể chất, có thể ở trong người thai nghén đạo hỏa, liền giống như xích hỏa linh điểu. Thế tiến công mang lửa, làm người phi thường đau đầu, không bằng hiếm thấy lôi thể chất, ở trong người thai nghén lôi đình, công kích kia lực nên sẽ hung mạnh cỡ nào. Đã nghĩ đi tới đạo lăng ở thông linh tháp tao ngộ võ hoành thịnh như thế. Hắn ở trong người dựng dục ra một tia chớp, có thể đánh giết cường địch, những thứ này đều là thể chất chỗ sinh ra. Mà tinh thần diệu thanh thiên cảnh tượng kỳ dị như vậy thì lại là phi thường đáng sợ. Có thể dựng dục ra ngôi sao. Loại tầng thứ này đều là cường giả mới có thể tiếp xúc. Nhưng là dị tượng ở vận linh cảnh giới là có thể tiếp xúc. Có người nói đây là dị tượng một khi tu thành. Tu hành đến nhất định cấp độ, trong cơ thể đại tinh sẽ càng ngày càng khủng bố. Đến thời điểm sẽ phi thường đáng sợ. Xích hỏa linh điểu cầm lấy màu bạc da thú quan sát. Càng xem càng kích động. Chỉ phải thấu hiểu là làm sao hình thành. Coi như là bán thành phẩm dị tượng. Cũng là phi thường đáng sợ. Đạo lăng đầy mặt vui sướng. Chuyến này thu hoạch quá to lớn. Không chỉ có đan hỏa tăng cường một đoạn dài. Hơn nữa được tinh thần diệu thanh thiên pháp môn, thông qua tinh thần thiên thê đi tới bầu trời, đều nhanh trời đã sáng, bốn phía còn vây xem không ít người. Nhìn thấy đạo lăng đi tới thời điểm, một đám người dục giả dục dịch, nếu không là kiêng kỵ có trong tông cường giả ở đây, đã sớm ra tay rồi. Đạo lăng cùng xích hỏa linh điều rời đi nơi này. Hắn trực tiếp đi tới tụ bảo các, lúc trước ở thanh niên tóc vàng trên người cho tới một cái thượng phẩm bảo khí. Vật này hắn muốn cũng vô dụng, chuẩn bị bán đi, cung phụng đại nhân. Cái này bảo khí nếu là bán đi lời nói, ta kiến nghị đi buổi đấu giá bán đi. Trần Lập mặt tươi cười, nội tâm càng ngày càng kính nể. Lần trước hắn lén lút tra xét một hồi thân phận của đối phương lệnh bài. Không nghĩ tới là Tử Ngọc tiểu thư cho của hắn. Tử Ngọc tiểu thư nhưng là tụ bảo các quyền thế ngập trời nhân vật. Buổi đấu giá, lúc nào? Đạo lăng con mắt lóe lên, dò hỏi. thời gian liền định ở sau 20 ngày. Khi đó tinh thần cung điện bí cảnh muốn mở ra, tụ bảo các chuẩn bị ở Thanh Châu Thành thành lập một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá. Này thượng phẩm bảo khí là cấp thấp nhất chúng cử tư cách. Bất quá nhất định có thể bán cái giá tiền cao, Đạo Lăng gật gật đầu. Sau đó hỏi, tôn này bảo khí có thể bán bao nhiêu kim tệ? Kim tệ lời nói, gần như có thể bán 3,4 triệu, Trần Lập trầm ngâm một hồi. Cho hắn dự đoán cái giá, sắc mặt còn có chút cổ quái nói, kỳ thực lấy ngài thân phận bây giờ, mỗi tháng có thể ở tụ bảo các lĩnh 2 triệu kim tệ, Trần Lập phi thường ước ao. Đây chính là cung phụng chỗ tốt, hơn nữa này vẫn là cấp thấp nhất cung phụng. Chú ý là Đạo Lăng tu hành quá thấp, nếu là hắn đột phá dưới một cái cảnh giới võ đạo, mỗi tháng đều có nguyên thạch có thể lĩnh, đây mới thực sự là thứ tốt. Đạo Lăng nội tâm run lên, hắn không nghĩ tới cung phụng còn có chỗ tốt này, liền trực tiếp dùng những này kim tệ đem đồng thân dịch nhu cầu linh dược đẳng cấp tăng lên một cấp độ, phỏng chừng lần này có thể tu thành đệ nhất chuyển. 2 triệu kim tệ trồng rỗng đi. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, đem linh dược cầm lấy lui tới nơi ở đi đến. Hiện tại của hắn đan diễm tăng lên một đoạn dài, hoàn toàn có thể không cần địa tâm hỏa đến luyện đan. Mới vừa đẩy cửa đi vào, trước mắt liền xuất hiện một vệt màu trắng huyễn ảnh. Linh điêu hứng thú bừng bừng phi nhào lên, con mắt như là mạ não đỏ như thế, toàn thân linh khí càng thêm bỉ nhân. Tiểu gia hỏa rốt cục tỉnh rồi, Đạo Lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Nhìn lông xù linh điêu, càng ngày càng cảm giác sự bất phàm của nó. Linh điêu vung vẩy móng vuốt nhỏ, ở Đạo Lăng trên người trên xuyến dưới nhảy. Đối với bốn phía tất cả tràn ngập mới mẻ, một mình chơi đùa đứng dậy. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đầu tiên là đem từ trên người Hoàng Kim Phong được màu tím hư không túi cấm ở trong tay. Vật này có phong ấn, cần dùng thần hồn phá tan mới được. Từng trận huyền ảo gợn sóng hiện ra đến, lập tức liền hướng về màu tím gia thú túi va chạm. Thần hồn liền đến một cái không gian. Húng, thần hồn của Hoàng Kim Phong rít gào. Nhận ra được có người xâm lấn liền bạo động, muốn đập vỡ tan thần hồn của hắn. Một tia tàn hồn còn tác quái. Đạo Lăng hừ lạnh, mi tâm phun trào thần hồn khí tức cường thịnh đứng dậy, hướng về thần hồn của Hoàng Kim Phong đọ sức giết tới. Hai đạo thần hồn đụng vào nhau, Đạo Lăng tiêu tốn rất lớn khí lực ở đập vỡ tan này tia năng lượng. Màu tím da thú túi mở ra, Đạo Lăng nắm đấm vi nắm. Theo lý thuyết thượng cổ thần sơn như thế thế lực đáng sợ, phỏng chừng coi như một giới nô bộc, giá trị bản thân cũng phi thường phong phú. Một đống lớn đồ vật từ màu tím da thú bên trong túi bay ra ngoài. Bên trong phòng hiện ra đủ mọi màu sắc chùm sáng. Bạn hữu dày đặc sinh mệnh tinh khí ở phụt lên. Đập vào mắt chính là linh dược, 3 cây dáng vẻ bất nhất, 1 cây đỏ đậm như máu, chảy xuôi bảo huy, có một loại nóng rực gợn sóng, 1 cây hiện màu xanh da trời, tràn ngập mạnh mẽ thủy nguyên tố, cuối cùng 1 quả trái cây, xanh biếc như bảo ngọc, lượn lờ hào quang, có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con, phụt lên năng lượng phi thường dồi dào. Cái này chẳng lẽ là nguyên linh quả? Đạo Lăng nhìn kỹ rất nhiều mắt, cuối cùng ở trong lòng kêu sợ hãi. Đây là một loại hiếm thấy trái cây, so với thông linh quả muốn quý trọng. Hơn nữa, thông thiên đan cần một loại linh dược, chính là nguyên linh quả. Cái này phương pháp luyện đan Đạo Lăng cân nhắc tỉ mỉ quá. Nguyên linh quả cùng uẩn thần thảo khó tìm nhất. Tẩy tủy hoa thứ này có thể tẩy tủy phạt cốt, Cái này đối lập với đơn giản, cũng là bởi vì loại linh dược này tác dụng nghịch thiên. Vì lẽ đó các gia tộc lớn đều dùng cất giấu. Cho tới hỏa thuộc tính thần thú chân huyết, đạo lăng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì quá khó tìm, ẩn ni hoàng kim phong thu gom phi thường phong phú. Khoáng thạch có không ít, khi thấy một tấm kim tệ tạp thời điểm, khóe miệng của hắn đột nhiên vừa kéo. Này dĩ nhiên là 10 triệu kim tệ tạp. Ô ô, Linh Điêu ồn ào, trong tay còn cầm một cái mỏng như cánh ve kiếm thể. Nó móng vuốt nhỏ vung lên, thì có từng đạo thô kiếm khí lớn xuất hiện. Đây là hoàng kim phong trên người bóc ra cánh, tế luyện thành bảo kiếm. Đạo lăng líu lưỡi, phỏng chừng là hoàng kim phong bộ tộc cường giả trên người bóc ra. Không nghĩ tới nó thế nhưng không dùng vật này, thu hoạch rất lớn. Đạo lăng con mắt lấp lóe, có hàn băng hiện lên, tự lẩm bẩm, đang đợi mấy ngày, liền đi tiểu võ đạo bi nhìn, võ đế đoạt hắn bản nguyên. Ở thêm vào chính hắn thần thể bản nguyên, dẫn đến của hắn tiềm năng nghịch thiên. Hơn nữa hắn dựa lưng võ điện loại này khủng bố thế lực, có thể di chuyển tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là người ngoài không thể tưởng tượng. Các loại kỳ đan, cường giả lưu lại tu luyện cảm ngộ, rất nhiều đáng sợ đại thần thông, còn có trong đại địa mặt thai nghén các loại kỳ chân. Những thứ đồ này đối với võ đế mà nói dễ như trở bàn tay, mà đạo lăng hiện khi chiếm được đều là chính hắn tranh đến. Hai người chiếm cứ tài nguyên là một cái trên trời một cái dưới đất. Một tòa thượng cổ linh sơn trên, cung điện liên miên, nào đó trong đại điện, một người thiếu niên đứng chắp tay, toàn thân mông lung óng ánh thần huy, có một loại như có như không khí thế khủng bố đang tỏa ra. Hoàng Kim Phong cùng mấy cái sinh linh run lẩy bẩy, chủ nhân đây là nổi giận. Hắn lần này tiến vào tinh thần điện chính là vì mở ra nơi sâu xa nhất đại điện. Căn cứ hắn trong tộc lão tổ nói, ở trong đó tựa hồ cùng đấu chuyển tinh di có chút quan hệ. Môn thần thông này hắn nhất định muốn lấy được, nhưng là không nghĩ tới biến số lớn như vậy. Hắn cùng Càn Giao các một cái, hắn ban đầu muốn đoạt dưới hai cái, nhưng là cuối cùng bị người cướp đoạt đi một cái. Phúc, Hoàng Kim Phong toàn thân run rẩy dữ dội, rộng mở phun ra một cái huyết. Ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do. Hai con mắt của hắn có vòng xoáy màu vàng óng chuyển động, nội hàm hai viên phù văn màu vàng, chảy ra làm chúng nó run gợn sóng. Hoàng Kim Phong run nói rằng, là cướp đi màu bạc da thú thiếu niên, hắn đem ta hư không túi cướp đi, vừa nãy khẳng định xóa đi thần hồn của ta dấu ấn, rác rưởi. Hai con mắt của hắn phun ra hai nói tia chớp màu vàng óng, trong thời gian ngắn đánh tới, đem Hoàng Kim Phong chấn động phun máu vẻ vẻ, thân thể đều ở rạn nứt. Chủ nhân bớt giận, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh, chút chuyện nhỏ này không đáng nổi giận a. Đúng đấy chủ nhân, tiểu tử này không đáng nổi giận, để chúng ta đi cắt lấy đầu của hắn là được. Bên cạnh hai cái sinh linh vội vã phục quỳ trên mặt đất, bọn họ rõ ràng chủ nhân động tức giận, một tiểu nhân vật lại dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đây là ở cho mình đào hầm nhảy, bắt hắn cho ta mang về. Trong cung điện truyền đến ầm ầm âm thanh, chấn động xa xa vài cây đại cổ thụ đều đang run rẩy. Hết chương.